Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 200, chương 199, khủng bố tăng cường. Tại sao lại như vậy? Ta đã vậy còn quá dễ dàng liền đột phá đến siêu Saiya cấp 2 cảnh giới. Bố La Lâm cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Trong nguyên tác, Broly căn bản là chưa từng đạt đến loại này hình thái mới đúng. Trong truyền thuyết siêu Saiya, tựa hồ vĩnh viễn chỉ có một loại hình thái, cũng chính là thân thể to lớn hóa siêu Saiya cấp 1 trạng thái. Mặc dù là Son Goku bọn họ, cũng là ở trải qua tàn khốc tu luyện sau, mới đạt đến siêu Saiya cấp 2 cảnh giới. Nhưng là hiện tại, bố La Lâm vẻn vẹn là giải phóng trong thân thể năng lượng, liền trực tiếp đánh tới cảnh giới này. Điều này làm cho hắn khó có thể tin. Đột nhiên, hắn biến sắc, cảm thấy được một tia không đúng. Nguyên lực thiêu đốt tốc độ càng thêm kịch liệt, đã vượt qua thôn phệ tốc độ, đánh vỡ cân bằng. Bố La Lâm giật mình phát hiện, biến thân thành siêu Saiya cấp 2 hình thái hắn, tuy rằng thực lực tiến một bước tăng cường, thế nhưng đối lập, hắn nguyên lực tiêu hao cũng là kịch liệt tăng vọt, đã đại đại vượt qua thân thể hắn thôn phệ năng lượng tốc độ. Lấy tốc độ như vậy, nhiều nhất một cái giờ, năng lượng của ta sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bố La Lâm chấn động đến, nói cách khác, duy trì ở siêu Saiya cấp 2 hình thái dưới, bố La Lâm nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một canh giờ. Sau trong cơ thể nguyên lực khổ hài sẽ triệt để khô cạn. Quả nhiên, tăng cường thực lực không phải là không có đánh đổi. Bố La Lâm cảm thán, siêu Saiya cấp 1 hình thái hắn có thể duy trì trong cơ thể năng lượng tiêu hao hấp thu đạt đến cân bằng, có thể vô hạn độ duy trì ở đó cái trạng thái. Thế nhưng một khi đạt đến siêu Saiya cấp 2 sau, liền vô pháp làm được rồi. Sau đó, bố La Lâm cẩn thận cảm thụ chính mình siêu Saiya cấp 2 hình thái, rất nhanh sẽ lộ ra vẻ giật mình. Còn chưa kết thúc, còn có thể tiến một bước giải phóng thân thể. Đến hiện nay hình thái, bố La Lâm nguyên cảm giác được thân thể của chính mình cũng không có đạt đến cực hạn. Trong cơ thể năng lượng còn nơi đang sôi trào nổi khùng trong trạng thái. Chẳng lẽ nói, còn có thể tiến một bước biến thân? Bố La Lâm chấn động trong lòng. Hắn giờ phút này đã là siêu Saiya cấp 2 hình thái. Tiến thêm một bước nữa, lẽ nào là siêu Saiya cấp 3? Nghĩ tới đây, hắn nhất thời kích động lên. Tiếp tục. Hắn khẽ quát, sau đó lần thứ hai giải phóng tự thân trong thân thể vũ trụ nguyên lực. Oanh, to lớn nguyên khí lực tức đang cuộn trào. Broly trong cơ thể khổ hải triệt để bạo phát. Ở ngoài thân thể hắn, nguyên lực điên cuồng thiêu đốt. Nguyên bản màu xanh nhạt khí diễm triệt để chuyển đã biến thành màu xanh đậm. Mà những kia vờn quanh hắn chớp giật tắc càng ngày càng nhiều. Không chỉ có như vậy, dáng vẻ của hắn thậm chí đều đang phát sinh thay đổi. Tóc của hắn từ từ duỗi dài, hướng về sau đầu kéo dài, mà hắn mi cốt từ từ đột xuất, lông mày thậm chí đều đang chậm chậm biến mất. Cuối cùng, nương theo không gì sánh được khổng lồ nguyên lực lớn bạo phát. Cả viên hành tinh Namek, đùng, một tiếng chấn động kịch liệt một hồi. Bố La Lâm triệt để hóa thành trong nguyên tác siêu Saiya cấp 3 hình thái. To lớn màu xanh đậm khí diễm đem hắn vây quanh, mạnh mẽ chớp giật đem hắn vờn quanh. Từng đường mạnh mẽ song khí hướng về bốn phương tám hướng oanh kích mà đi. Đây chính là siêu Saiya cấp 3 hình thái sao? Nắm trong tay nắm đấm, từng đạo hồ quang đang nổ. Bố La Lâm khóe miệng từ từ kéo lên, trong con người ánh sáng từ từ tùy ý lên, thực sự là mạnh mẽ. Không ra bố La Lâm dự liệu, giờ khắc này hóa thân siêu Saiya cấp 3 hình thái hắn. Sức mạnh tiến một bước tăng cường, so với siêu Saiya cấp 2 hình thái mạnh hơn nhiều. ở siêu Saiya cấp 2 cơ sở bên trên, tăng cường tiếp cận 4 lần dáng vẻ. Giờ khắc này Bố La Lâm, bàn về sức chiến đấu, e sợ đã đạt đến 40 triệu mức độ. Này vẫn không có tính cả cầu đạo nhận cùng thú thần thất sát cùng với Susanoo tăng cường hiệu quả. Bố La Lâm âm thầm phỏng chừng, nếu là hắn giờ phút này toàn lực bạo phát, e sợ đủ để đạt đến mấy tỷ trở lên chiến lực. Tiêu hao quả nhiên càng thêm kinh người rồi. Bố La Lâm tự nói, hắn giờ phút này duy trì ở siêu Saiya cấp 3 trạng thái sau, trong cơ thể vũ trụ nguyên lực đã lại lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng thiêu đốt. Nhiều nhất 20 phút, trạng thái như thế này, ta nhiều nhất chỉ có thể duy trì 20 phút. Bố La Lâm thầm nói, mức tiêu hao này tốc độ thực sự là quá kinh người. Cũng chính là trong cơ thể hắn kẻ nắm giữ nguyên lực khổ hài, đồng thời có siêu Saiya truyền thuyết huyết thống, sức khôi phục kinh người. Nếu là đổi thành nguyên thủy vũ trụ sinh linh, mặc dù là thân thể khổng lồ, ở siêu Saiya cấp 3 kinh khủng như vậy nguyên lực tiêu hao tốc độ trước mặt, e sợ cũng căn bản không chịu nổi. Nguyên lực khổ hải của ta, đường kính 2000 km, đều chỉ có thể duy trì 20 phút, e là cho dù là tụt sơn khách như vậy hoàn mỹ sinh mệnh, cao tới 9000 km thân thể, cũng nhiều nhất chống đỡ mấy phút liền gần đủ rồi. Đây là cỡ nào tốc độ đáng sợ. Phải biết coi như là bất hủ thần linh toàn lực bạo phát thiêu đốt thần thể, thần lực thiêu đốt tốc độ cũng không sẽ đạt tới mức độ như thế. Nếu là như thế, e sợ không có thần linh đồng ý thiêu đốt thần thể. Bởi vì tiêu hao quá lớn, bất hủ ở giữa chiến đấu, nếu là thế lực ngang nhau, muốn ở mấy phút bên trong phân ra thắng bại cơ bản là không thể. Nếu là còn không phân ra thắng bại, thân thể cũng đã cực lớn tiêu hao đến tiếp cận ngủ say mức độ. Vậy thì xong đời rồi. Liền nhìn một chút, ta hiện nay sức mạnh mạnh mẽ nhất, đến tột cùng có thể đạt đến cái gì cấp độ? Bố La Lâm trong mắt tia sáng lấp lóe, trong tay nhẫn thế giới lóe lên, đem Y Nguyên đang khóc lóc tiểu Broly thu vào trong đó. Thú thần biến, Suzeru, oanh, sau một khắc, Bố La Lâm trực tiếp triển khai thú thần biến, hóa thành kim chi thú thần dáng dấp. Suzeru đồng dạng xuất hiện, hóa thành một bộ màu đen kịt hình thú chiến giáp, bao trùm ở trên thân thể của hắn. Sau lưng hắn, 9 viên cầu đạo ngọc hòa vào tứ chi của hắn bên trong, hóa thành màu đen kịt sắc bén chảo bộ. Giết! Bố La Lâm gào thét. Thú thần chi chảo đột nhiên hướng về phía trước hư không xé rách mà đi. Oanh! To lớn cột sáng bạo phát. Ở thú thần chi chảo công kích dưới, mặc dù là thế giới Dragon Ball kia mạnh mẽ vững chắc không gian, đều là xuất hiện từng tia sóng gợn. Ở Bố La Lâm phía trước, hết thảy tất cả đều là không còn tồn tại nữa. Đại địa bị bốc hơi lên, chỉnh hành tinh mặt ngoài thật giống như bị hất đi một khối. Không được, sau một khắc, Bố La Lâm hóa thành thú thần trong con ngươi xuất hiện một tia vẻ kinh sợ. Vù, thân thể của hắn chấn động mạnh, sau đó càng là trực tiếp tiêu tan, hóa thành hư vô. Còn sót lại thêm một viên tiếp theo nhẫn thế giới rơi xuống trên đất. Chỉ chốc lát sau, một đạo cánh cửa thế giới màu đen xuất hiện. Bố La Lâm bóng dáng từ bên trong đi ra, sắc mặt phức tạp, không nghĩ tới, vừa mới một đòn toàn lực, dĩ nhiên là vượt qua thân thể của ta gánh nặng, vẫn không có công kích. Thân thể của ta cũng đã bị rút khô nguyên lực. Bố La Lâm lộ ra cười khổ. Vừa mới, hắn toàn lực ứng phó, ở siêu Saiya cấp 3 hình thái dưới, mượn Susanoo 250 tăng gấp bội bước, cùng với cầu đạo ngọc hóa làm thú thần chi chảo, tương tự có gấp 100 lần tăng phúc, một đòn toàn lực uy năng, trên lý thuyết đầy đủ đạt đến 250 tỷ lần bất hủ lực lượng. Hơn nữa, hắn thú thần thất sát, sử dụng tới năng lượng chính là vũ trụ tôn giả cấp độ. Càng là đem này 250 tỷ lần bất hủ lực lượng chuyển hóa thành 2.5 tỷ lần tôn giả lực lượng. Kinh khủng như vậy phát ra, cần thiết năng lượng không thể nghi ngờ là một cái phi thường đáng sợ con số. Vừa mới bố La Lâm, ở siêu Saiya cấp 3 hình thái dưới, vốn là tiêu hao quá nhiều năng lượng, sau đó phát động đòn đánh này, chưa kịp công kích kết thúc. Trong cơ thể hắn khổ hải cũng đã bị thú thần thất sát này một bí pháp triệt để rút khô, dẫn đến bản tôn trực tiếp ngã xuống. 2.5 tỷ lần tôn giả thần lực cấp độ công kích. Như vậy uy năng, coi như là phổ thông vũ trụ chi chủ, đều là không đạt tới đi. Broly kinh ngạc trong lòng. Trên lý thuyết, yếu nhất vũ trụ chi chủ, gen cấp độ đại khái là 1.000 lần. Sở dĩ thần lực cấp độ là 10 triệu lần bất hủ lực lượng, cũng chính là 10 vạn lần tôn giả lực lượng. Nếu là thêm vào bí pháp cùng với trí bảo tăng cường, đại khái còn có thể tăng thêm nữa gấp mấy trăm lần tăng cường. Nói cách khác, yếu nhất cấp 1 vũ trụ chi chủ, toàn lực bạo phát, uy năng đại khái có thể đạt đến hơn 10 triệu lần tôn giả lực lượng. Tầng thứ này chiến lực, Bố La Lâm lão sư thiên thực cung chủ, đỉnh tiêm vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, ở cực hạn trạng thái cũng có thể đạt đến, mà cấp 2 vũ trụ chi chủ, thực lực là cấp 1 gấp 10 lần, cũng chính là hơn 100 triệu lần tôn giả lực lượng, mà Bố La Lâm giờ khắc này 2.5 tỷ lần tôn giả lực lượng cấp độ, đã đạt đến vũ trụ chi chủ cấp 3 mức độ rồi. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi, chỉ là giới chủ cấp độ, lại có thể bùng nổ ra cấp 3 vũ trụ chi chủ chiến lực. Này nếu là nói ra, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tuyệt đối không người nào dám tin tưởng. Liền ngay cả Bố La Lâm giờ khắc này đều là có chút chấn động rồi. Này cũng khó trách, rốt cuộc siêu Saiya cấp 3 hình thái. Nhưng là cho ta trạng thái bình thường đầy đủ 2.000 lần tăng cường a. Bố La Lâm thầm nói, nguyên bản hắn, thực lực cũng đã tiếp cận vũ trụ bá chủ, ở trình độ đó bên trên lần thứ 2 tăng cường 2.000 lần. Có thể ngang hàng vũ trụ chi chủ, cũng xác thực nằm trong dự liệu rồi. Bất quá, loại tầng thứ này khủng bố công kích, phân thân nhân loại của ta nguyên lực chứa đựng lượng, e sợ nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ một chiêu. Bố La Lâm có chút tiếc nuối. Như vậy đến xem, lấy siêu Saiya cấp 3 hình thái phát động thú thần thất sát. Nó hiệu quả cùng cửu U Hải Nhãn tương tự. Tuy rằng luận uy năng khả năng còn muốn càng mạnh hơn một ít. Thế nhưng một chiêu sau, tự thân liền tiêu hao rất lớn. Không còn sức đánh một trận rồi. Tương tự với tự bạo thủ đoạn, ta đã có cửu U Hải Nhãn. Bây giờ, một chiêu này vẻn vẹn là ở uy năng bên trên càng to lớn hơn một ít. Bất quá, cũng không phải là không có ưu điểm. Chí ít, siêu Saiya cấp 3 hình thái dưới phát động thú thần thất sát. Uy năng muốn mạnh hơn cửu U Hải Nhãn. Đồng thời, tự thân cũng không đến nỗi triệt để ngã xuống. Còn có thể tồn tại xuống. Cửu U Hải Nhãn chính là một tương tự tự bảo thủ đoạn. Uy năng lớn, một khi triển khai tự thân liền ngã xuống, mà Bố La Lâm lấy siêu Saiya cấp 3 hình thái toàn lực triển khai thú thần thất sát. Uy năng muốn so với cửu U Hải Nhãn càng to lớn hơn. Thế nhưng tự thân lại không đến nỗi triệt để tiêu tan. Còn có thể bảo lưu lại thân thể. Tuy rằng hầu như không có tiếp tục năng lực chiến đấu. Thế nhưng là sẽ không tử vong. Nguyên lực không đủ chỉ là tạm thời. Chờ ta đột phá đến vũ trụ chi chủ. Đánh vỡ gen cấp độ hạn chế. Trong cơ thể ta khổ hài. Cùng với thân thể to nhỏ đều phải nhận được tăng cường. Đến vào lúc ấy. Nghĩ đến liền hoàn toàn có thể chống đỡ một chiêu này rồi. Bố La Lâm trong cơ thể khổ hải to nhỏ, cùng hắn gen cấp độ là đối ứng với nhau, bản tôn nhân loại của hắn 2.000 lần gen cấp độ. Khổ Hải đường kính chính là 2000 cây em, nếu là có một ngày hắn gen cấp độ đạt đến gấp 1 vạn lần, trong cơ thể hắn Khổ Hải cũng sẽ tương ứng đạt đến 10000 cây em đường kính. Nếu là hắn trở thành hoàn mỹ sinh mệnh, thân thể càng là sẽ đạt tới 9 vạn cây em. Đến vào lúc ấy, nghĩ đến mặc dù là lấy siêu Saiya cấp 3 hình thái mức độ lớn tiêu hao, cũng hoàn toàn có thể chống đỡ hắn triển khai nhiều lần tuyệt sát rồi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ